Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ, chương 12, tỷ lệ xóa bỏ giá trị hắc hóa 100%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra theo Dụ Miên, mới mở truyện đã ngừng cập nhật 5 ngày, dù đã tiếp tục cập nhật cũng cần giải thích một chút về cách giải thích việc ngừng cập nhật để hóa giải khủng hoảng tình cảm của độc giả. Dụ Miên có suy nghĩ rất đơn giản, đó là nói thật một cách chân thành, dù sao cũng không thể bịa ra một lý do. Chẳng hạn như mình bị hội chứng bàn phím, hễ nhìn thấy bàn phím là đầu óc choáng váng, nên mới ngừng cập nhật được. Như vậy có lẽ ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm giá trị hắc hóa của độc giả. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là, nếu mình nói thật, có vẻ còn vô lý hơn. Là tác giả không biết vì sao lại đột nhiên xuyên không vào chuyện, biến thành người cá rơi vào bể cá nhà người khác. Sau đó vì đối mặt với mối đe dọa tính mạng, thức đêm viết hàng chục nghìn chữ rồi bất ngờ ngất đi, ngủ liền 5 ngày, nên mới ngừng cập nhật. Dụ Miên nghĩ, nếu mình đăng lý do thật này lên, kết cục ở chỗ độc giả liên tinh có thể sẽ còn bi thảm hơn cả việc nói mình bị hội chứng bàn phím. Làm gì có ai thèm tin chứ? Tít tít, hệ thống kết nối lại, hệ thống biến mất đã lâu bỗng xuất hiện trở lại. Ồ, cậu vẫn sống sót và hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Hệ thống rõ ràng rất ngạc nhiên khi thấy Dụ Miên vẫn còn sống. Hóa ra ngươi cũng còn đây à? Dụ Miên cũng ngạc nhiên khi thấy hệ thống hay khóc nhè này xuất hiện lại. Cứ tưởng hệ thống vô trách nhiệm và chuyên gia rơi nước mắt này đã biến mất rồi chứ. Có vật phẩm thường mới nào không? Chủ nhân của ngươi đang cần giúp đỡ gấp đây. Đã xuất hiện thì phải xin ít đồ chứ. Hừm, thật ra có đấy. Coi như bồi thường cho việc tôi gặp trục trặc mất kết nối. Tôi có thể giúp cậu thực hiện một yêu cầu không quá đáng. Hệ thống không ngờ chỉ vài ngày không gặp mà Dụ Miên đã trở nên điềm tĩnh và thành thạo hơn hẳn. Dụ Miên hỏi đại cũng không ngờ hệ thống nhỏ này lại thật thà đến vậy. Vậy giúp sửa bài viết nhé. Thế là Dụ Miên đang viết chương mới liền đưa ra bản nháp giải thích lý do ngừng cập nhật và yêu cầu chỉnh sửa. Diễn đạt khách quan trải nghiệm bi thảm khi bị ép ngừng cập nhật bằng ngôn ngữ độc giả liên tinh có thể hiểu được. Được, cái này tương đương với việc duyệt từ nhạy cảm. Thực ra dù tôi không xuất hiện, ngay khi cậu đăng bài giải thích này, quy tắc thế giới cũng sẽ tự động sửa các từ nhạy cảm liên quan. Bởi vì nguyên tắc đầu tiên của thế giới nhỏ này là tuyệt đối không được tiết lộ danh tính và chi tiết liên quan đến người xuyên thư. Hệ thống quét qua bản nháp, lập tức nhận ra đây quả là một vấn đề. Nhưng nếu để tôi giúp đỡ, thông báo sẽ được viết theo một cách thông minh và nhân văn hơn. Vì nếu để quy tắc thế giới tự sửa, nhiều chỗ sẽ bị gạch bỏ hết. Thông minh vậy sao? Dụ Miên bỗng nhận ra giao việc này cho hệ thống nhỏ có vẻ phù hợp hơn thật. Quy tắc thế giới này giống hệt như bộ lọc từ tự động của dây dây vậy. Hệ thống nhìn Dụ Miên tiếp tục viết chương mới, rồi trầm ngâm suy nghĩ trước màn hình quang não một lúc, đánh giá dữ liệu cho tất cả thông tin không thể tiết lộ. Thậm chí để đảm bảo an toàn, hệ thống còn âm thầm dùng dữ liệu lớn hậu đài mô phỏng tính toán hiệu quả khi đăng bài giải thích này. Hiệu quả dư luận tích cực 100. Tỷ lệ xóa bỏ giá trị đen tối 100.99.9. Kích hoạt cảm xúc tích cực của độc giả, thành phần khá phức tạp, tạm thời không thể phát hiện. Hoàn hảo, có thể đăng tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả mô phỏng tính toán dữ liệu lớn của hệ thống là tuyệt đối chính xác. Vì vậy ngay khi Dụ Miên đăng tải bản cập nhật, lời nhắn của tác giả ở cuối chương đã tự động được quy tắc thế giới thay thế chỉnh sửa. Lúc này, hàng vạn độc giả đổ xô vào đọc lời nhắn của tác giả sau khi đọc xong bản cập nhật, với tâm trạng vừa tức giận gấp gáp, vừa tò mò xem náo nhiệt. Nói thật, mọi người cũng rất tò mò tác giả viết ra tiểu thuyết này là người như thế nào. Có phải như một số người trong khu bình luận nói, là gián điệp thương mại từ trang web khác, hay đơn giản chỉ là kẻ khủng bố trả thù xã hội, may mà lời giải thích ngừng cập nhật của Dụ Miên không dài. Chào các độc giả, trước đây vì gặp tai nạn, hai chân tôi gặp chút trục trặc, hiện tạm thời không thể đi lại làm việc bên ngoài, nên mới thử viết lách tại nhà. Sau khi đăng tải bản cập nhật trước, tôi bất ngờ ngất đi trong vô thức, may mà được cậu bé hàng xóm phát hiện kịp thời, giúp đỡ chu đáo, đến hôm nay mới có cơ hội đăng nhập lại trang web. Thấy phản hồi của mọi người trong khu bình luận, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi và xin lỗi, vừa khôi phục cập nhật vừa cố gắng tránh tình huống này xảy ra trong tương lai. Rất cảm ơn sự ủng hộ và chờ đợi của mọi người. Tác giả một bát ngư thang diện. Hệ thống thấy việc thay thế các từ nhạy cảm trong bài giải thích rất hợp lý với quy tắc thế giới. chết đột ngột khi viết lách rồi được một hệ thống đưa đến đây. Em, GT, gặp tai nạn, chân bỗng dưng biến thành đuôi cá. Em, GT, hai chân gặp trục trặc, không thể đi lại. Cập nhật xong thì ngất đi, suýt bị người ta vứt cả bể cá. Em, GT, ngất sau khi viết, suýt mất chỗ ở, may mà gặp được cậu bé ấm nước nóng giúp đưa về nước. Em, GT, may mà được cậu bé hàng xóm phát hiện kịp thời, giúp đỡ. Hoàn hảo, vừa kết nối lại đã giúp được việc lớn, chủ nhân gặp được mình đúng là có lời to. Hệ thống tự thấy mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, đợt độc giả liên tinh đầu tiên đọc xong bản cập nhật và lời giải thích này, gần như im lặng tập thể. Phải đến vài phút sau, khu bình luận mới chậm rãi xuất hiện một bài đăng. Ôi trời, chuyện này có thật không? Tác giả đại đại thực sự không đi lại được sao? Bài đăng này như viên đá làm vỡ mặt nước, khiến cả khu bình luận nổi sóng. Thật đấy, tôi muốn khóc quá, chân không đi được mà còn bảo chỉ là chút vấn đề nhỏ, mọi người có để ý không? Tác giả đại đại còn rất lạc quan, thậm chí còn nói. Hiện tạm thời không thể đi lại, nghĩa là dù khổ sở thế nhưng vẫn chưa từ bỏ hy vọng đứng dậy. Độc giả liên tinh đợi suốt 5 ngày, đọc đi đọc lại từng chữ trong bài giải thích của Dụ Miên, thậm chí còn vô thức phân tích từng từ. Tác giả trông như vừa gặp tai nạn xe hay thảm họa gì đó, mất cả hai chân và cơ thể cực kỳ yếu ớt. Nhưng dù vậy, tác giả vẫn cố gắng viết lách để kiếm sống. Kền cũng như bao độc giả khác, suốt 5 ngày qua liên tục F5 chờ cập nhật, tâm trạng vô cùng khó chịu. Từ lo lắng bối rối ban đầu, đến giận dữ khó hiểu giữa chừng, cuối cùng là tê liệt hoang mang, Kền cảm giác mình bị trúng một loại nguyền rủa. Kiểu nguyền rủa chuyên bị người khác cho leo cây, ký hợp đồng thì tân binh mới chạy mất, đọc truyện thì tác giả ngưng cập nhật, Kền chưa bao giờ thấy khó chịu đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc này, là một trong những độc giả đầu tiên đọc xong lời giải thích, Kền chợt thấy mình quá đáng quá. Sao có thể khắt khe với một tác giả thân tàn nhưng ý chí kiên cường đến vậy chứ, dù sao sức khỏe mới là quan trọng nhất. Tất nhiên, viết nhanh đến đoạn Cố Bạch và Caesar giải tỏa hiểu lầm cũng không sao. Dù gì mình cũng phải ủng hộ vị tác giả đáng kính này. Lúc này Dụ Miên vẫn đang miệt mài chữa chương cho mấy ngày tới, hoàn toàn không để ý đến sự náo động trong khu bình luận. Anh không hề biết rằng dưới sự mã hóa, quái đản của hệ thống và quy tắc thế giới, hình tượng của anh trong mắt độc giả liên tinh đã biến thành một tác giả ngồi xe lăn nhưng ý chí kiên cường. Kể từ khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ đầu tiên mở khóa tinh thần lực, Dụ Miên mới phát hiện ra một điều. Đó là duy trì dạng đuôi cá và viết lách đều tiêu hao tinh thần lực. Trong đó, viết lách tiêu hao gấp nhiều lần so với duy trì đuôi cá. Nói cách khác, những việc cần dùng đến não đều tiêu hao tinh thần lực rất nhanh. Hèn gì lần trước viết một mạch mấy vạn chữ xong anh ngất luôn. Nhưng cụ thể thế nào chắc phải hỏi hệ thống ngay mới được. Lúc này Dụ Miên đã hoàn toàn đắm chìm vào việc viết lách. Sau khi dùng mấy vạn chữ đầu làm món khai vị, cuối cùng tác phẩm Truy Thê Hỏa Táng Chàng của anh cũng sắp bước vào giai đoạn đầu của phần tinh túy rồi. Tinh túy của giai đoạn đầu ở Truy Thê là gì? Chắc chắn là để tổng tài miệng cứng hơn cả Tấn Giang, trong tình trạng yêu mà không biết, liên tục nhảy múa trên ranh giới thiện cảm của yêu mê muội mà không biết, có lẽ do ngủ cả nửa ngày. Lúc này Dụ Miên chỉ hơi đói bụng, đầu óc rất thoải mái. Anh gõ phím như bay, không hề bị tắc ý tưởng. Với hoàn cảnh đặc biệt sống lén lút trong bể cá, một chương rõ ràng là chưa đủ. Tốt nhất là viết một lúc vài vạn chữ, đăng một chương rồi cho số còn lại vào kho chữ chương, hẹn giờ đăng. Cách này chắc chắn sẽ tránh tối đa tình trạng ngưng cập nhật như lần trước. Vạn nhất lại xảy ra chuyện gì không thể chạm vào não quang, kho chữ chương vẫn có thể chống đỡ một thời gian. Thế nên Dụ Miên vừa viết vừa quan sát tốc độ tiêu hao sương mù vàng trong đầu, đến khi chỉ còn một chút cuối cùng thì kết thúc. Bất ngờ là lần này sương mù dường như nhiều hơn trước một chút. Cho đến khi trời gần sáng, Dụ Miên đã viết đủ 35.000 chữ mà không thấy choáng váng, đầu óc kiệt quệ như đợt trước. Có vẻ giới hạn này không cố định, tâm trạng Dụ Miên lập tức tốt hơn, ngoài 3.000 chữ đã đăng, 32.000 chữ còn lại nhét hết vào kho chữ chương. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, giờ đã cập nhật xong, giải thích ngưng viết xong, kho chữ chương cũng đầy. Dù độc giả thấy chương mới chưa đã, đọc xong lời giải thích chắc cũng giảm bớt giá trị đen tối. chỉ là không biết phản ứng khu bình luận thế nào. Nhưng vừa mở cập nhật, một đống bình luận dồn dập khiến Dụ Miên hoang mang cực độ. Nhận ra có gì đó không ổn, anh vội mở lời tác giả chương trước đọc lại, rồi hóa đá tại chỗ. Hệ thống nhỏ thấy Dụ Miên mải mê viết nên không dám quấy rầy, giờ cuối cùng cũng nhảy ra đòi khen. Hệ thống, thế nào, hài lòng không chủ nhân? Hả, nói đi, đây là hiệu quả sau khi hệ thống thông minh thay thế từ nhạy cảm đấy. Dữ liệu hậu trường cho thấy giá trị hắc hóa của độc giả đã về không hết rồi, quy tắc thế giới các cậu đúng là biết che giấu. Thế này thà còn hơn, hệ thống, QWQ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thế không tốt sao? Độc giả của cậu rõ ràng không giận chút nào mà, hệ thống nhỏ không hiểu sao giá trị đen tối về không hết mà chủ nhân lại nổ tung tại chỗ. Cách chương.